Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì, hãy mình gặp gỡ lỡ thương nhau rồi em biết làm sao đây. Nhà anh cao sang đất cỏ bay thẳng cánh, em vẫn nghèo hèn dệt lá cuộn xiêm. Anh trót yêu em qua bao mùa phương nở, lỡ mai không thành anh biết sống sao đây. Mình bên nhau đã mây mùa lúa chín, anh tính năm nay anh nói chuyện trầu ca. Chuyện trầu ca sao quá xa, mong đợi một lời đồng ý của mẹ cha vì đôi ta. Trong gia đình lễ giáo, câu áo mặc sao qua khỏi đầu. Nhiều đêm em buồn em khóc mình ơn. Em chớ lo âu cho mi sầu lễ đậm, để mai anh về thưa với mẹ cùng cha. Mẹ cha anh không tham sang phụ khó, có đôi lần mẹ cũng khen em hiếu thảo nết na, bà con ai cũng quý. Chỉ mong sau này mẹ có được nàng như con Út Loan, mẹ cũng vui mừng. Nên em đừng buồn, chắc cha mẹ sẽ đồng ý thôi. Sầu lễ đậm, để mai anh về thưa với mẹ cùng cha. Mẹ cha anh không tham sang phụ khó, có đôi lần mẹ cũng khen em hiếu thảo nết na, bà con ai cũng quý. Chỉ mong sau này mẹ có được nàng dâu như con Út Loan, mẹ cũng vui mừng. Nên em đừng buồn, chắc cha mẹ sẽ đồng ý thôi. Như con Út Loan, mẹ cũng vui mừng. nên em đừng buồn, chắc cha mẹ sẽ đồng ý